Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 1671, ta ăn chút thiệt thòi. An Định Hiên kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Nội tâm một trận nổi sóng chập trùng. Kém chút liền muốn chửi ầm lên. Hắn thì chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Được tiện nghi lại khoe mẽ. Hết lần này tới lần khác còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Quả thực có thể tức chết cá nhân. An Định Hiên hồng hộc một tiếng. Tức giận nói. Tô Nghĩa, ta có thể cho nhiếp nhiếp những vật khác. Ngươi trước tiên đem tức nhưỡng trả lại cho ta. Đưa ra ngoài đồ vật tốt ý tứ trở về muốn. Lão An, ngươi sẽ không như thế không phóng khoáng a. Nếu đổi lại là ta, khẳng định không mở được cái miệng này. Tô Nghĩa một mặt khinh bỉ nói ra. Tức nhưỡng là để dùng cho nham linh chân tinh khôi phục bản thể sơn phong nhu yếu phẩm. Đương nhiên không thể còn trở về. Thảo, An Định Hiên tâm lý cái kia tức giận a, lạnh giọng nói ra. Ngươi không phải nói nhiếp nhiếp không cần sao? Đã không cần thì không cần thiết đưa cho nàng. Ngươi nói có chút đạo lý. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi lấy trước ra đồ vật để nhìn kỹ hẵng nói. An Định Hiên hừ một tiếng. Mở ra túi chữ vật lấy ra một kiện tơ tằm áo lót. Cái này che lưng là từ Bích Vân Liệt Cẩm tằm tơ tằm làm thành. Có rất mạnh phòng ngự lực. Thậm chí đều có thể chống cự chân linh cảnh cường lực một kích. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Một thanh lấy qua áo lót ném vào càn khôn giới bên trong. Tiếp theo đánh giá liếc một chút Bích Vân Liệt Cẩm tàm. Vừa cười vừa nói. Tiểu giói, trước đó có chút xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhà tơ. Bằng không lại nôn điểm ra đến. Ta dùng thịt nướng đổi với ngươi. Đừng mây nứt rực rỡ tầm quay đầu đi chỗ khác. Không thèm để ý Tô Nghĩa. An Định Hiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Bích Vân Liệt Cẩm tàm tuy nhiên có thể nhả tơ. Nhưng cần thời gian quá dài rằng giặc. Vài vạn năm xuống tới vẻn vẹn mới góp nhặt một kiện áo lót lượng. Quên đi đi. Tô Nghĩa hơi có. Chút thất vọng. Vốn chỉ muốn làm nhiều mấy món. Đưa cho Tô Lâm cùng Giang Phiêu tiếp đây. Hiện tại xem ra, chỉ có thể bỏ đi chủ ý. An Định Hiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, áo lót ngươi đã cầm đi. Có phải hay không cần phải đem tức nhưỡng trả lại cho ta? Tô Nghĩa cười. An Định Hiên vẫn là ngây thơ. Tiến vào hắn túi đồ vật còn trở về khả năng. Ngươi cười cái gì? An Định Hiên mặt lạnh lấy hỏi. Tô Nghĩa nhếch miệng. Lão An, chúng ta có tính hay không bằng hữu? Là bằng hữu, An Định Hiên suy nghĩ một chút trả lời. Có nhiếp nhiếp cái tầng quan hệ này. Trong lúc vô hình thì để bọn hắn sinh ra liên hệ. Nói là bằng hữu cũng không đủ làm qua. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Con người của ta đối đãi bằng hữu lớn nhất hào khí. Đã ngươi coi ta là bạn. Vậy ta thì hào phóng một chút. Ăn chút thiệt thôi. Không theo ngươi yêu cầu bồi thường. Thứ gì? An Định Hiên có chút mộng. Tô Nghĩa bị thua thiệt, không cùng hắn yêu cầu bồi thường. Hắn đến cùng thua thiệt Tô Nghĩa thứ gì? Có được hay không tức nhưỡng còn tại Tô Nghĩa trong tay đâu? Cái này đều không đủ trả. An Định Hiên nén giận nói ra. Tô Nghĩa, ngươi nói rõ một chút. Ta thiếu ngươi cái gì rồi? Tô Nghĩa đưa tay chỉ trên bàn rượu trắng quả thực. Thản nhiên nói. Lão An, ngươi vừa mới uống 5 viên rượu trắng quả thực. Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì cho ngươi mấy viên linh tinh. An Định Hiên không thèm để ý nói. Mấy viên linh tinh? Uổng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi biết viên rượu trắng quả thực giá trị cao bao nhiêu? Nói ra chấn kinh ngươi răng hàm. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. An Định Hiên khóe miệng một trương. Theo bản năng nói ra. Ngay cả ta khối kia tức nhưỡng cũng không sánh bằng. Một khối tức nhưỡng xa kém xa. Tô Nghĩa khinh thường nói. An Định Hiên nuốt nước bọt. Tô Nghĩa, ngươi muốn tham ô ta tức nhưỡng cứ việc nói thẳng. Nhưng cũng không có tất muốn khoác lác như vậy bức a. Một viên rượu trắng quả thực còn có thể so tức nhưỡng giá trị cao. Hắn mới sẽ không tin tưởng Tô Nghĩa lời nói dối.